Đấu La Đại Lục, chương 428, Hải Long Đấu La, góc truyện audio.com, dịch giả, chương Pro, Azo, biên dịch, Diphilong, Afi, Hải Thần Thất Thánh Trụ đều phân bố ở trên Hải Thần Đảo, mà Hải Long Thánh Trụ gần vị trí trung tâm nhất cũng không xa Hải Thần Sơn bao nhiêu, bởi vậy có thể thấy được Hải Long Thánh Trụ có địa vị như thế nào trong Thất Thánh Trụ. Bạch Trầm Hương từ trên trời hạ xuống, bay đến phía trên mọi người, về phía trước 500 thước chính là Hải Long Thánh Trụ. Tam ca, các ngươi đi trước, ta trở về xem Trúc Thanh tỷ tỷ, nếu nàng hấp thu xong hồn hoàn thần ban cho ta liền mang nàng tới tìm các ngươi. Đường Tam nói, như vậy khổ cực ngươi, mập mạp ngươi muốn hay không đi cùng nàng. Không đợi Mã Hồng Tuấn mở miệng, Bạch Trầm Hương đã lắc đầu nói. Bỏ đi, hắn bay quá chậm, một mình ta đi được rồi. Nói xong, thân hình nhoáng lên, đã ở xa vài trăm thước, tốc độ cực nhanh, quả thật không gì sánh nổi. Mập mạp có chút bất đắc dĩ nhìn theo phương hướng Bạch Trầm Hương bay đi, thở dài nói. Mệnh khổ a, nha đầu kia như thế nào đối với ta vẫn nửa nóng nửa lạnh. Chữ Vinh Vinh cười nói. Nóng lòng không ăn được đậu hũ nóng, để từ từ tự sẽ đến đi. Hương Hương hiện tại đối với ngươi so với trước kia tốt hơn nhiều. Ít nhất ta cũng không phải một lần thấy nàng ở một bên len lén nhìn ngươi. Mặc dù không thể nói là ngầm đưa tình, nhưng ít ra cũng xem như được chú ý. So với trước kia ngay cả nhìn cũng không nguyện ý nhìn ngươi thì đã tốt hơn. Nhân ra cho ngươi cơ hội, ngươi phải tự nắm lấy. Mã Hồng Tuấn mừng rỡ, nói. Thật vậy sao, nàng hiện tại thường xuyên nhìn lén ta. Chữ Vinh Vinh buột miệng cười, nói. Đương nhiên là thật, nhất là sau khi ngươi đạt được đệ thất hồn hoàn gầy đi, nàng nhìn ngươi số lần đã gia tăng 30%. Không thể không nói, ngươi gầy đi mặc dù không tính là có bao nhiêu anh Tuấn, nhưng ít ra cũng so được với người bình thường. Nhân ra phòng chừng là cố tạo cảm giác tốt để có thể tiếp nhận. Mã Hồng Tuấn tức giận nói. Như thế nào, ta trước kia không phải bình thường sao? Béo một điểm có cái gì bất hảo? Ít nhất ta không giống cái người dùng một cái hồn kỹ còn muốn hô lớn kiên đĩnh kim thương răng nói xong lời cuối cùng, hắn lại học bộ dạng người nào đó làm ra mấy cái động tác bỉ ổi. Hô cái mặt ngươi, mập mạp chết tiệt ta chọc giận ngươi sao? Áo Tư Tạp tức giận nói, được rồi coi như ngươi đứng đắn. Quay đầu lại chờ Hương Hương trở về, ta hào hào cùng nàng điều tra một chút về chuyện tà hỏa. Ách, nhị ca, ta sai rồi, trên mặt Mã Hồng Tuấn vẻ cười đùa trong nháy mắt thu liễm. Sắc mặt tốc độ thay đổi cực nhanh làm người khác phải khen ngợi. Vẻ mặt cầu khẩn nhìn Áo Tư Tạp, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Đi, đi, đừng dùng cái loại ánh mắt ác tâm này nhìn ta, ca đối với ngươi không có hứng thú. Áo Tư Tạp đá Mã Hồng Tuấn một cước, Mã Hồng Tuấn đang muốn nói cái gì nữa. Nhưng thanh âm dừng lại, trên mặt thần sắc cũng khôi phục bình thường, bởi vì bọn họ lúc này đã đi ra khỏi rừng cây, lại thấy được cảnh tượng quen thuộc biển trong biển. Cùng với 6 phiến biển trong biển gặp qua lúc trước so sánh, phiến hải vực trước mắt này rõ ràng muốn lớn hơn một ít. Nước biển trong suốt thấy đáy, có thể chứng kiến một ít sinh vật hải dương thể tích rất nhỏ ở trong đó tới lui tuần tra. Dường như cũng không có hải hồn thú tồn tại, trong biển hết thảy hiện ra trọn vẹn. Bên bờ là các loại thực vật trời xanh, cây xanh, biển xanh, xen lẫn vào. Góc truyện audio.com, thành một cảnh tượng động lòng người. Biển trong biển, trung ương là thánh trụ bàn dường như cùng biển trong biển hô ứng, đồng dạng là hình tròn, đường kính ước chừng 30 thước. Trung ương thánh trụ độ cao vượt quá 20 thước, toàn thân hiện ra màu lam của nước biển, trên thánh trụ là một cự long màu xanh. Ngay bên bờ thánh trụ bàn một nam nhân đã đứng đó. Hắn thân cao quá 2 thước. Lúc này đứng quay lưng về phía Sử Lai Khắc Thất Quái. Cả người tựa như một hình tam giác, bả vai rộng rãi, cơ lưng tựa như thạch cương, tóc màu lam sẫm dài quá vai uốn khúc. Ở trên cơ lưng cường tráng, một cái đồ án cự long màu xanh. Đồ hình kia cùng đồ hình trên Hải Long Thánh Trụ hầu như giống nhau như đúc. Từ phía sau, căn bản nhìn không ra hắn bao nhiêu tuổi. Không thể nghi ngờ, hắn chính là Hải Đấu La mạnh nhất trong Hải Thần Thất Thánh Trụ thủ hộ đấu, Hải Long Đấu La. Lúc này, trên bầu trời quầng sáng màu vàng kia phóng thích ra mặc dù như trước tồn tại. Nhưng chống đỡ nó chỉ còn lại Hải Long Thánh Trụ trước mắt. Quang mang từ đỉnh Thánh Trụ hướng thẳng tận trời, kim quang chiếu trên mặt biển tam quang ngời ngời. Ngay tại lúc này, Hải Long Đấu La đứng ở bên bờ Thánh Trụ bàn chậm rãi xoay người, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một khuôn mặt cổ xưa, nhìn qua chỉ hơn 30 tuổi, dày chắc cơ ngực cơ bụng, tựa như áo giáp lóe ra quang mang màu đồng tiếc khỏe mạnh, đồng dạng đôi mắt màu lam sẫm cũng không có nhìn về phía đám người Đường Tam, mà là nhìn lên không trung. Các ngươi so với ta tưởng tượng còn tới nhanh hơn, thời gian mới chỉ qua không tới 1/3 mà thôi.